Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 364 lẫn lộn Dương Dương mới tài liệu canh thứ nhất. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, chúng ta phạm vào mấy lần sai lầm rất nghiêm trọng. Tại sao trận đấu buổi họp báo bên trên, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm tổng kết lên trận này vừa mới kết thúc tranh tài, ánh mắt của hắn nhìn 10 phần cô đơn, bởi vì hắn đội bóng vừa mới thua cầu 2 so với 1, lệ quốc tế, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. Arsenal tại cuối cùng vài phút mới từ Dungberg đột nhập vùng cấm địa trung lộ, tỉnh táo sút gôn đạt được, nhưng cái này đã không cải biến được tranh tài cuối cùng xu thế. Ajax nương tựa theo Dương Dương một truyền một bắn, 2 so với 1 sân nhà đánh bại Arsenal, mà bởi vì cùng tổ một trận khác tranh tài, Thụy Sĩ thun sân nhà 1-0 nhỏ thắng Sparta Prague. Cuối cùng Ajax lấy 2 trận chiến 1 thắng 1 hòa chiến tích, lấy được 4 phần, đứng hàng tiểu tổ bảng điểm số thủ vị. Wenger cho rằng đội bóng vấn đề lớn nhất ở chỗ xuất hiện quá nhiều sai lầm. Đây là Arsenal bản mùa giải cho tới bây giờ nhất là vấn đề nghiêm trọng, cũng là phi thường không nên. Tại loại này cao cấp tranh tài bên trong, người không thể phạm sai lầm, nhưng rất làm cho người khác tiếc nuối là chúng ta xuất hiện không chỉ một lần nghiêm trọng phòng thủ sai lầm. Cái này để chúng ta gặp phải thê thảm đau đớn đả kích, cuối cùng thua mất tranh tài. Wenger cho rằng trận đấu này Ajax phòng thủ làm được rất không tệ, Arsenal rất khó tìm đến đột phá khẩu, sút gôn số lần rất nhiều, nhưng trên thực tế càng nhiều còn là tới từ sút xa. Chân chính có uy hiếp vùng cấm địa bên trong lên chân cơ hội không nhiều. Từ cả trận đấu đến xem, chúng ta khống chế bóng thời gian muốn so đối thủ cao hơn rất nhiều. Chúng ta rõ ràng càng thêm xuất sắc, cũng chiếm cứ tranh tài quyền chủ động, nhưng chúng ta tại khống chế bóng chuyển hóa suất bên trên còn chưa đủ hữu hiệu. Chúng ta cho đối thủ tiến công áp lực không đủ cường đại. Đơn giản điểm tới nói, chúng ta cần để cho chúng ta trở nên càng có tính công kích, cũng càng thêm ngắn gọn hiệu suất cao mới được. Nhưng Wenger cũng thừa nhận, đây là đội bóng bản mùa giải cho tới nay liền tồn tại vấn đề. Bất quá lại không cho rằng cái này cùng Vieira rời đội có quan hệ, bởi vì hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, đội bóng có được giống Fabregas cùng Flamini dạng này siêu quần bạt tụy cầu thủ trẻ. Có lúc, bóng đá là không có cách nào tiến hành tương tự so sánh. Vieira là một chủng loại hình cầu thủ, nhưng Fabregas là một loại khác loại hình cầu thủ. Ta từ đầu đến cuối đều tin tưởng, dùng Fabregas đến bổ khuyết Vieira rời đội trống chỗ là phi thường sáng suốt một lựa chọn. Hắn rất trẻ trung, mới 17 tuổi. Cái này cho chúng ta chi này đội bóng mang đến vô cùng vô tận tiềm lực. Mà chúng ta tiếp xuống cần phải làm, chính là đem cái này một phần tiềm lực đầy đủ khai quật ra. Mà đối với ký giả truyền thông chỗ đặt câu hỏi, vì tại sao không sớm đốt Dungberg, Wenger biểu thị bởi vì người Thụy Điển đánh cho tương đối vất vả. Mà lại Hølep biểu hiện được cũng không tệ, nhất là tại hơn nửa hiệp bắt đầu giai đoạn, Hølep cánh phải liền đá rất có uy hiếp. Đối với Dương Dương biểu hiện, Wenger đưa cho khá cao đánh giá. Trên thực tế, từ 2 năm trước, ta vẫn tại mật thiết lưu ý hắn. Tiến bộ của hắn thật nhanh, có thể nói là một năm một bậc thang. Mà bây giờ, hắn đang cố gắng hướng chỗ có người chứng minh thực lực của hắn. Ta tin tưởng hắn sẽ trở thành châu Âu giới bóng đá ưu tú nhất cầu thủ một trong. Wenger còn chủ động nâng lên 2 năm trước Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại về sau, mình đã từng một lần nghĩ tới muốn mua lại Dương Dương. Lúc ấy ta cùng huấn luyện viên tổ cùng cầu dò xét đoàn đội đều cho rằng hắn là nhất danh không thể tưởng tượng nổi cầu thủ. Nhưng cùng lúc đó, chúng ta cũng đều cho rằng hắn còn chưa đủ xuất sắc. Hắn có sắc bén đường biên đột phá, nhưng rất nhiều nơi cũng còn làm được không tốt. Tỉ như hắn ngừng cầu, hắn chuyền bóng vân vân. Chúng ta cuối cùng được đi ra kết luận là hắn hẳn là tiếp tục lưu lại Ajax trưởng thành cùng tiến bộ. Nhưng chúng ta vẫn luôn tại mật thiết lưu ý hắn. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới Ajax cuối cùng cầm xuống Champions League quán quân, mà Dương Dương cũng nhất chiến thành danh. Trước mùa giải càng là nghênh đón bộc phát thức trưởng thành. Wenger nói lên những này thời điểm, thần sắc bên trong nhiều ít mang theo hối hận. Nhưng ta thật cao hứng nhìn thấy Dương Dương đi ra thuộc về mình một con đường. Hắn ngay tại nghênh đến chính mình chức nghiệp kiếp sống phi tốc thời kỳ phát triển. Ta tin tưởng hắn ngay tại, thậm chí đã trở thành châu Âu giới bóng đá ưu tú nhất cầu thủ một trong. Đây là Wenger lần thứ hai dùng ưu tú nhất cái này hình dung từ để hình dung Dương Dương. Cái này khiến ở đây tất cả ký giả truyền thông đều cảm thấy kinh ngạc. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm thụ đến Wenger trong lòng đối Dương Dương tán thành. European Super Cup lập cú đúp đánh bại Liverpool, tiểu tổ thi đấu lại một truyền một bắn đánh bại Arsenal. Dương Dương bản mùa giải đã hai lần dùng như sắt thép, sự thật đã chứng minh thực lực của mình. Tuy nói là tại Champions League, nhưng tất cả fan bóng đá chú ý đến càng nhiều như trước vẫn là cường cường đối thoại. Có rất ít người sẽ nhớ kỹ, Dương Dương đang đánh Sparta Prague thời điểm từng có một lần trợ công. Cũng không có người sẽ nhớ kỹ, Dương Dương tại Eredivisie thi đấu vòng tròn đã đánh vào 9 cái dẫn bóng. Cũng có 5 lần trợ công, mặc kệ là dẫn bóng bảng vẫn là trợ công bảng. Hắn đều là xếp tại Eredivisie thứ nhất, nhưng toàn thế giới tất cả fan bóng đá đều sẽ nhớ kỹ. Hắn tại European Super Cup giao đấu Liverpool lúc lập cú đúp. Tiểu tổ thi đấu đánh Arsenal lúc một truyền một bắn. Hai trận cũng làm chọn làm toàn trường tốt nhất cầu thủ. Đây chính là Champions League mang đến lực ảnh hưởng. Đối với tranh tài, Ronald Koeman hung hăng khen một trận Dương Dương cùng cầu thủ. Nhất là nâng lên Dương Dương làm đội bóng đội trưởng đảm đương. Tại thời khắc mấu chốt có thể đứng ra, phi thường làm cho người kính nể. Có lẽ rất nhiều người đều không có lưu ý đến. Hắn là Champions League từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đội trưởng. Ajax huấn luyện viên trưởng tại thổi phồng Dương Dương thời điểm, không quên cho các ký giả truyền thông cung cấp một phần hoàn toàn mới lẫn lộn tài liệu. Mà có ý tứ chính là, tại Dương Dương trước đó, Champions League trong lịch sử trẻ tuổi nhất đội trưởng cũng là đến từ Ajax. Đó chính là Van der Vaart. Hắn tại 03 niên tiếp nhâm đội trưởng thời điểm, vừa vặn 20 tuổi số 0217 ngày. Hiện tại, Dương Dương một hơi đem Van der Vaart cái này một phần ghi chép lại lần nữa hướng phía trước đẩy. Hắn lập nên tới mới ghi chép là 18 tuổi số 0324 ngày. Đúng lúc là Ajax sân khách đánh Sparta Prague cùng ngày. Tiểu cầu đội chính là như vậy. Ngoại trừ Hà Lan trong nước truyền thông cùng UEFA bên ngoài, căn bản không có mấy người đi chú ý tới Dương Dương cái này một phần mới ghi chép. Nhưng giờ này khắc này, Ronald Koeman vừa nói ra, toàn bộ buổi họp báo trong sảnh đều là một mảnh xôn xao. Đây tuyệt đối là lại một lớn lẫn lộn điểm nóng. Ajax huấn luyện viên trưởng còn biểu thị, nếu như không phải trọng tài chính ngộ phán, Ajax hơn nửa hiệp nên dẫn bóng, kia là một lần hết sức rõ ràng, không thể nghi ngờ dùng tay, cái kia hẳn là một lần penalty. Chúng ta cầu thủ cũng khiếu nại, nhưng trọng tài chính như trước vẫn là duy trì nguyên phán. Mà tin tưởng mọi người đều hẳn là nhìn thấy, kia là một lần sai lầm xử phạt. Mà đối với Ronald Koeman nhắc tới penalty, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger thì biểu thị mình cũng không nhìn thấy. Ta lúc ấy không có lưu ý đến vậy có phải hay không cái dùng tay. Nhưng ta cho rằng trọng tài chính làm ra một cái tại lúc ấy hắn xem ra là sáng suốt nhất quyết định. Ta cầu thủ cũng không phải là có ý thức muốn đi giang hai cánh tay. Kia không nên bị phán xử cực hình. Đây cũng là Wenger cùng Ronald Koeman tại buổi họp báo bên trên. Duy nhất khác nhau, Arsenal sân khách 1 so với 2 bại bởi Ajax. Đây cũng không phải là một tràng tai nạn. Trên thực tế, sớm tại lúc trước, châu Âu rất nhiều truyền thông liền nhau nhau cho rằng Ajax cũng không phải là không có cơ hội, bởi vì Arsenal bản mùa giải vấn đề xác thực rất nhiều. Nhất là bắt đầu đến nay 3 khách trận toàn bộ thua cầu. Huống chi, Ajax cũng không phải là nhược lữ. Quá khứ cái này 3 cái mùa giải, Ajax trước 2 cái mùa giải theo thứ tự là Champions League bát cường cùng Champions League quán quân. Trước mùa giải mặc dù Champions League dừng bước tại tiểu tổ thi đấu, nhưng lại lấy được cúp UEFA. Có thể nói, Ajax gần 3 năm tới thành tích là vô cùng huy hoàng, tương đương chói lọi. Mà đối với trận đấu này, toàn thế giới mỗi tạp chí lớn đưa tin đều nhau nhau chú ý tại hai cái điểm. Bên trong một cái chính là Vieira trốn đi đưa đến Arsenal giữa trận thực lực trượt. Tiến tới để The Gunner bản mùa giải thành tích xuất hiện to lớn ba động. Tất cả mọi người cho rằng, mặc dù Wenger không thừa nhận, nhưng Vieira đúng là Arsenal thê thảm nhất tổn thất. Nhưng so sánh dưới, tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều càng thêm chú ý một cái khác điểm. Đó chính là Ajax dương dương. Một truyền một bắn, được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ. Có thể lấy Champions League từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đội trưởng thân phận. Xuất lĩnh Ajax đánh bại Arsenal, dương dương biểu hiện được đến tất cả truyền thông cùng fan bóng đá tán thành. Thậm chí có rất nhiều người đều nhao nhao biểu thị, chờ mong nhìn thấy Ajax đi được càng xa. Nước Anh Sun Newspaper càng là tại trang đầu để đăng xuất Wenger hối hận 2 năm trước không có mua xuống dương dương tin tức, sau đó lại đăng xuất mặt khác một thiên trêu chọc đưa tin. Biểu thị Wenger cũng sẽ không độc hành, tin tưởng đang nhìn dương dương bản mùa giải biểu hiện xuất sắc về sau. Không chỉ là Wenger biết vậy chẳng làm, Liverpool Benitez, Chelsea Mourinho cùng MU Ferguson đều đồng dạng hối hận ruột đều thanh. Cái này 4 chi cường đội đều một lần đối dương dương tràn đầy hứng thú, nhưng đều không có quyết định, mà bây giờ nhìn dương dương tại bản mùa giải biểu hiện xuất sắc về sau, bọn hắn không thể không đau lòng mà nhìn mình hầu bao. Hối hận không thôi, mà đồng dạng phát ra thở dài còn có đến từ Tây Ban Nha truyền thông. Dương dương biểu hiện càng xuất sắc, Tây Ban Nha truyền thông liền càng cảm giác khó chịu, bởi vì năm nay mùa hạ, tất cả mọi người chờ mong dương dương chuyển nhượng Barcelona hoặc Real Madrid. Thậm chí một lần truyền ra tin tức, Barcelona muốn bán đi Messi, đưa vào dương dương, liền ngay cả Catalonia địa khu báo chí đều đã vạch trần. Messi khoảng cách gia nhập liên minh Inter Milan chỉ kém một bước cuối cùng. Mà chỉ cần bán đi Messi, dương dương tiến vào Nou Camp liền không có bất kỳ cái gì trở ngại. Liền ngay cả Ronaldinho đều hoan nghênh dương dương gia nhập liên minh. Nhưng cuối cùng, Barcelona tại lâm môn một cước lúc, lưu lại Messi, Cruyff công khai pháo oanh Barcelona, cho rằng đội bóng xuất ra 4.000 vạn euro đi đưa vào một cái 18 tuổi tiểu tướng. Vậy đơn giản chính là một trận điên cuồng đánh cược. Tin tưởng hiện tại, Laporte trong lòng đã hối tiếc không thôi. Bởi vì hiện tại 4.000 vạn euro đã mua không được dương dương. Marca báo cùng báo AS cũng đồng dạng cho rằng Real Madrid sai mất hết năm nay mùa hạ nặng cân nhất một bút dẫn viện binh. Florentino bỏ lỡ lấy lòng câu lạc bộ hội viên cùng Real Madrid fan bóng đá cuối cùng cơ hội. Đây đối với chủ chỗ vị trí đã bấp bênh Florentino tới nói, đồng dạng cũng là hối hận không thôi tiếc nuối. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.